chuyện ấy chim đã xa bay mịt mờ bên trời bay. Một ngày ta tới hoa lan trong về sao liên thương hình bóng quang. Hà Nội ơi, nước hồ là ánh gương soi, nắng hè tô thắm lên môi, thanh bình tiếng gót reo vui. Ooh.